Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, kỳ quái người vừa điếc lại vừa câm lại chất phác. Minh Luân võ giáo bên trong vẫn là một năm trước như cũ, nhưng người rõ ràng nhiều hơn, nhiều nhất vẫn là người nước ngoài khuôn mặt, còn có một số tạo khí phồn vinh mạnh mẽ người trẻ tuổi. Tô Kiếp không nhìn thấy Cổ Dương, chỉ thấy trên bãi tập rất nhiều huấn luyện viên tại dẫn đội tiến hành kỳ nghỉ hè ban huấn luyện. Có luyện tập võ thuật sáo lộ, có luyện tập chạy cự ly dài, có luyện tập võ thuật vũ khí, đao kiếm súng có dây tua đỏ các loại, một mảnh khí thế ngất trời. Tô Kiếp xe nhẹ đường quen đến trong trường học xoa bóp trong phòng. Hắn tới tìm Manh Thúc. Nơi này xoa bóp phòng lần nữa làm lớn ra một chút. Có chừng mấy chục ở giữa. Bên trong có thật nhiều thợ đấm bóp đang cấp học viên tiến hành khơi thông gân cốt, buông lỏng cơ bắp, bài trừ axit lactic, đồng thời ghi chép bọn hắn số liệu. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Tô Kiếp kinh ngạc chính là tại xoa bóp trong phòng còn có máy tính, chữa bệnh thiết bị, làm đến giống như là bệnh viện cùng khoa học phòng thí nghiệm. Đây cũng là Hạo Vũ chủ ý. Này chút số liệu cực kỳ chân quý. Tô Kiếp biết, Minh Luân võ giáo mỗi ngày có thật nhiều tranh tài, rất nhiều huấn luyện màn ảnh, thân thể rất nhiều người số liệu. Chớ xem thường những vật này, đều là rất khó đến tư liệu. Nếu như nói hiện ở thời đại này, chân quý nhất chính là cái gì? Tô Kiếp khẳng định phản ứng đầu tiên liền là số liệu. Đại số liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, có thể suy tính ra rất nhiều nhà khoa học mấy ngàn năm đều không thể tính toán kết quả. Nhân loại mấy ngàn năm tính toán đồ vật, thậm chí không bằng siêu máy tính tính toán một giờ. Phong Hằng ích sợ là muốn đem này chút số liệu tập trung lại, bán cho tay phần trại huấn luyện. Dùng cái này thu hoạch được khả quan tiền ảo. Rất nhiều người không biết, chính mình số liệu cũng có thể bị người đem bán lấy tiền, mà lại giá cả còn rất cao. Hắn đi tới Manh Thúc xoa bóp thất đằng trước, phía trên vẫn như cũ treo bảng hiệu, chỉ muốn chịu được liền có thể miễn phí xoa bóp. Hắn đang muốn gõ cửa, cửa mở, Niếp Xương từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Kiếp không khỏi sững sờ. Ngươi thi đại học thế nào? Thành tích ra có tới không? Có phải hay không lại trở về đào tạo sâu? Công phu luyện được như thế nào? Đối mặt Niếp Xương một chuỗi vấn đề, Tô Kiếp chỉ là cười cười. Thi 745, lên cái gì đại học đều hẳn là đủ rồi. Công phu có chút tiến triển, cho nên ta muốn tìm Manh Thúc nhìn một chút, lại lần nữa nghiên cứu một chút. Đúng, ta nghĩ theo ngươi học làm đồ ăn, không biết ngươi có nguyện ý hay không dạy ta. Tô Kiếp đối làm đồ ăn có hứng thú, hắn trong nhà nghiên cứu qua, cải trắng xào thịt làm được tốt nhất, nhưng cùng Niếp gia vốn riêng món ăn so ra vẫn là kém rất xa. Hắn hạ quyết tâm nắm môn thủ nghệ này luyện tốt, ăn ở, làm đồ ăn so công phu kỳ thật tại trong sinh hoạt càng hữu dụng chỗ. Huống chi làm trong thức ăn ẩn chứa dinh dưỡng học, đối với điều trị thân thể chỗ tốt to lớn, thứ này cũng ngang với là gián tiếp gia tăng công phu. 745, vậy ngươi chỉ sợ là cả nước điểm cao nhất, siêu cấp học bá, khó trách luyện võ cũng nhanh như vậy. Niếp Xương lấy làm kinh hãi, ngươi muốn học làm đồ ăn, ta có khả năng dạy ngươi. Ngược lại chúng ta Niếp gia vốn riêng món ăn một ít gì đó chỉ có thiên phú cực cao người mới có thể học được. Đúng, ngươi có khả năng vào xem. Manh Thúc này chút trời lại gặp một cái không thua gì ngươi người, lại có thể chịu đựng lấy hắn xoa bóp. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng chịu được dòng điện kích thích. Tại lần thứ nhất kích thích thời điểm, bình yên vô sự, có dạng này ngươi. Tô Kiếp sững sờ, chỉ có hắn tự mình thể hội qua mới biết được cái kia dòng điện kích thích là kinh khủng bực nào. Lần thứ nhất kích thích thời điểm, hắn thậm chí đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Mà bây giờ Niếp Xương nói người này tại lần thứ nhất kích thích đều có thể nhẫn nại. Đây tuyệt đối là cái nhân vật. Niếp Xương trong lúc nói chuyện lại đẩy cửa ra, cùng Tô Kiếp đi vào chung. Tiến vào bên trong, Tô Kiếp thấy Manh Thúc tại khống chế một máy. Bên cạnh hắn có người phụ tá tại xử lý dùm hắn sự tình. Mà tại trên giường đấm bóp, có người nằm, thân bên trên cắm đầy ngân châm. Dòng điện thông qua ngân châm thỉnh thoảng kích thích trên người hắn rất nhiều thần kinh nguyên. Cùng cơ bắp, Manh Thúc lại thay đổi máy. Này máy phát ra dòng điện tinh vi, trình độ tựa hồ vượt xa lúc ấy, điện giật, chính mình bộ kia. Người này thế mà ngủ thiếp đi. Tô Kiếp nhìn xem trên giường đấm bóp, tiếp nhận dòng điện kích thích người. Là cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, dáng người không thể nói khỏe mạnh cũng không thể nói đơn bạc. Liền là bình thường, rất bình thường, nhìn không ra cái gì đặc thù chỗ thần kỳ. Nhưng hắn tại đây loại đặc công đều khó mà nhẫn nại dòng điện kích thích phía dưới. Lại bình yên đi ngủ, mà lại hắn tư thế ngủ rất kỳ quái. Giống như đầu rắn cuộn cong lại, thỉnh thoảng động đậy dưới, lại giống như con rùa đen. Theo trên người hắn, Tô Kiếp loáng thoáng thấy được quy xà cái bóng. Xà linh động, uốn lượn vặn vẹo, không chân lại có thể vượt nóc băng tường, lên cây bò vách núi, đào địa động nước vào đường. Rùa bất động, trầm ổn kiên cố, thọ nguyên thật dài, thiện ở dưỡng sinh. Quy xà chi linh, làm chân vũ, làm huyền vũ, tại đạo trong giáo, là trí cao chi thần. Hắn gọi Khang Cốc, là cái kẻ điếc, lại là người câm. Niếp Xương nói, năm ngoái tới ta Minh Luân võ giáo báo danh, ở chỗ này học được một năm công phu, bất quá rất ít tranh tài, thỉnh thoảng thiếu tiền tiêu, liền sẽ đi đánh mấy lần cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Trừ cái đó ra, cả ngày liền là luyện công, cũng không cùng người trao đổi. Tô Kiếp, người đã đến. Manh Thúc nghe thấy được Tô Kiếp thanh âm, mở miệng nói, tiểu tử, người mau tới đây để cho ta sờ sờ, xem công phu của ngươi đến trình độ nào, tố chất thân thể thế nào. Trong lúc nói chuyện, không đợi Tô Kiếp đáp ứng, hắn liền chạy tới, bắt lấy Tô Kiếp cánh tay, hung hăng bóp, một đường hướng lên, móa móa móa. Manh Thúc liên tiếp nói ba cái thô tục, đây là cái gì thể chất? Chịu lực bắt đầu kéo dài tới, tựa hồ vô hạn khuếch trương, hóa giải ta lực lượng. Nhưng ở bên trong hết sức sắc bén, tùy thời đều muốn bắn ngược. Không đúng, chẳng lẽ đây là hoành luyện công phu kim thân? Kim thân, Tô Kiếp đột nhiên nghĩ tới mình tại đối mặt Triều Dương thét dài thời điểm. Hoàn toàn chính xác cảm thấy trong thân thể mình mặt đều là màu vàng. Có một cỗ không phá bất hủ ý cảnh ở trong đó. Đây là một loại tâm lý ám chỉ ảo giác. Có thể giống như thật như thế, nhưng chính hắn đều tin tưởng đây là sự thực. Chính mình đã luyện thành kim thân, nhưng nếu như đối với hắn tiến hành giải phẫu, kỳ thật máu của hắn cũng là đỏ, làn da là làn da, thịt là thịt, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ là xương cốt độ cứng cùng tính bền dẻo cực cường. Bắp thịt co vào bùng nổ không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân chỉnh thể tính cân đối, tiểu não cân bằng tính vượt xa người thường. Chỉ thế thôi, có thể Manh Thúc thế mà mò tới hắn, kim thân. Cái này bất khả tư nghị, kim thân là cái thứ gì? Tô Kiếp hỏi, kim thân liền là thông qua một loạt bí mật rèn luyện. Hô hấp pháp, khí công, dược vật, tính dẻo dai, nội tráng bên ngoài tráng, tâm lý ám chỉ, tinh thần suy tưởng kết hợp lại, đem thân thể cường tráng cùng mẫn cảm đẩy lên trình độ nhất định. Đối với lực lượng va chạm, có thể có tốt hơn độ dẻo, giống như hoàng kim, vô luận là thế nào đánh, nó chỉ là biến thành lá vàng, càng đánh càng mỏng, mà sẽ không giống khối sắt một dạng vỡ tan. Còn có, liền là kim kết cấu hết sức ổn định, không sẽ cùng những vật khác kết hợp sinh ra phản ứng hóa học. Đại biểu là người thân thể cũng hết sức ổn định, sẽ không bị tật bệnh ăn mòn, sức miễn dịch cực cường, chỉ là cái ví von mà thôi, mà không phải người thân thể thật cùng vàng thỏi một dạng. Manh Thúc nói, này loại tố chất thân thể cực kỳ khó được, cho dù là cấp thế giới chuyên nghiệp vận động viên cũng chưa chắc sẽ có. Nói tóm lại, ngươi bây giờ thân thể kháng đánh, kháng quảng, kháng đánh, chống bệnh, khôi phục nhanh, sức miễn dịch mạnh, chỉ cần mình không làm việc, có thể sống đến hơn 100 tuổi không có vấn đề. Thậm chí tại 100 tuổi về sau, ngươi còn có thể chạy, có thể bò, có thể cùng tiểu thanh niên đánh khung. Tô Kiếp nghe thấy lời này, không khỏi hỏi, Manh Thúc, ngươi xem qua ta như vậy luyện thành kim thân, người. Dĩ nhiên gặp qua, bất quá ít càng thêm ít. Manh Thúc nói, bất quá ngươi cũng đừng chính mình tìm đường chết. Ngươi vẫn là thân thể máu thịt, đao chém ở trên thân thể ngươi như cũ một cái lỗ hổng lớn. Đạn bắn vào trên người ngươi giống nhau là lớn lỗ máu. Cái này ta biết, Tô Kiếp gật đầu, đang muốn cùng Manh Thúc lại lần nữa nghiên cứu thảo luận. Cái kia dòng điện kích thích máy móc tự động đóng lại. Một cái đợt trị liệu kết thúc, cái kia thanh niên mở to mắt, yên lặng nắm trên người châm cho nhổ xong. Sau đó, hắn liền nhìn xem Tô Kiếp, ước chừng nhìn chằm chằm hơn 10 giây, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài. Hắn là câm điếc, cũng là kẻ điếc, không có cách nào nói chuyện, cũng không nghe thấy thanh âm. Trông thấy hắn hành động như vậy, Tô Kiếp cũng không kỳ quái. Khang Cốc tiểu tử này thâm tàng bất lộ, công phu rất mạnh, mà lại trước kia nhận qua chuyên môn huấn luyện. Mặc dù hắn không nói lời nào, có thể có mấy lần ta nhìn ra được, hắn có chút bí mật phương pháp huấn luyện cùng ngươi có chút giống. Niếp Xương nói, ta đi tìm hắn mấy lần, nghĩ hắn ký hẹn chúng ta Minh Luân võ giáo, nhưng hắn cũng không ký. Liền cùng ngươi khi đó một dạng quật cường. Ta muốn thi đại học. Lên đại học, Tô Kiếp vội vàng nói rõ lý do. Không qua nội tâm của hắn chỗ sâu đối cái này câm điếc thanh niên Khang Cốc sinh ra tò mò. Đối phương thế mà cùng huấn luyện của mình phương pháp có chút giống. Chẳng lẽ cũng là UD giáo? UD cái này người nước ngoài, tìm khắp nơi có tư chất thiếu niên thanh niên tới giáo. Đối với hắn mà nói, Tô Kiếp cũng là vật thí nghiệm mà thôi. Tô Kiếp có thể khẳng định biết, UD khắp nơi du lịch trong lúc đó, cũng giáo không ít học sinh, mà những học sinh này cho hắn phản hồi số liệu, cho hắn biết loại kia phương pháp càng thêm phù hợp cơ thể người tiến hóa quy luật. UD huấn luyện viên ban đầu để cho ta học tập đại than thi pháp. Mà cái này Khang Cốc, có vẻ như là quất xà ngủ. Đây là một loại hết sức cổ lão đạo gia đi ngủ phương pháp. Cụ thể làm sao đi ngủ ta cũng không biết. Có thể nhìn rất là cao minh. Không bằng tìm cái thời gian giao lưu trao đổi. Tô Kiếp nghĩ thầm. Dĩ nhiên, hắn cũng có khả năng không phải UD huấn luyện viên giáo. UD đồ vật rất lớn một bộ phận đều đến từ tay phần trại huấn luyện. Phong Hằng ít trên người một chút kỹ thuật cũng cùng hắn có chút giống. Hôi Lang, Ngạ Lang đều như thế. Cũng phải phòng bị Khang Cốc là tay phần trại huấn luyện người. Người này khuôn mặt chất phác, hết sức hiển nhiên là bởi vì câm điếc lâu dài phong bế, dẫn đến không cách nào cùng người trao đổi mà đưa tới. Có thể khí chất trên người cũng như mảnh gỗ, cho người ta một loại không biết đau đớn đầu gỗ mùi vị. Thật sự là nhìn không ra thiện hay ác. Tô Kiếp lợi dụng chính mình tướng thuật tri thức cũng không cách nào nhìn ra. Ta nghe nói ngươi cùng La Vị Tể Ma Phong Niên học tập tướng thuật phong thủy. Manh Thúc hỏi, bất quá bọn hắn không nguyện ý cùng ta trao đổi, vẫn là hảo vũ quan hệ, sợ chính mình lấy được số liệu bị lấy đi. Manh Thúc, ta là không tán thành Hạo Vũ nhập cổ phần Minh Luân võ giáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Kiếp hỏi,